tinh tế tối cường thông gia. Chương 59, góc truyện audio.com. Trên đường đi đến hoàn giới tinh, Chu Cẩn không ngừng tính toán, mình còn 4 năm nữa mới tốt nghiệp, thêm vào nghỉ đông và nghỉ hè, xem ra còn phải bị Mikkelsen áp bức một hồi lâu, tính sơ còn gần tới 1.500 ngày nữa, cậu liền cảm thấy chân răng mơ hồ thật đau. Ngân Dực múa lấy một dây thần kinh, nhăn nhó xoắn xoắn rồi nắm tới, xoay chuyển vài vòng quanh Chu Cẩn rồi mới đánh bạo chọc chọc Chu Cẩn. Làm sao, Chu Cẩn tiên sinh, chúng ta đã lâu không gặp. Chu Cẩn gật gật đầu kiên trì chờ câu sau của nó. Dây thần kinh của Ngân Dực đầu trộm đuôi cướp tiến đến bên tai Chu Cẩn. Tôi có một video này, lén lút ghi lại, cậu muốn xem không? Video gì? Chu Cẩn theo bản năng liếc mắt nhìn Andric một cái, phi thường hoài nghi Ngân Dực với bộ dáng này sẽ không cho cậu xem thứ gì đứng đắn. Ngân Dực giải thích là ba ba tôi, ba ba của ngươi là ai? Giọng nói nghi vấn đồng thời phát ra từ Andric và Chu Cẩn. Ngân Dực quay mắt về phía hai khuôn mặt nghi hoặc nọ, nói. Ba ba của tôi chính là Dịch Minh Đại Sư nha. Hai người nhất thời im lặng, Chu Cẩn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Andric, tuy nói Dịch Minh Đại Sư một tay chế tạo Ngân Dực, bất quá đường hoàng ra dáng thiết kế để Ngân Dực gọi ông là ba ba như thế thật sự là một nhân tài. Andric yên lặng chấp nhận số phận, Dịch Minh đến thời điểm nào lại lén lút thiết kế cho Ngân Dực thứ này. Ngân Dực đã mở ra hình chiếu 3 chiều, lại là video Dịch Minh và Mikkelsen trong phòng thực nghiệm. Nhưng đây rõ ràng hẳn là tuyệt mật, Chu Cẩn đau đầu nhấn xuống huyệt thái dương của mình. Anh lấy từ đâu ra? Andric không biết chuyện chút nào phát hiện Chu Cẩn lại là đang hỏi mình, lập tức giải thích. Ta cũng không biết, ta nếu có thể động đến video của phòng thí nghiệm cũng không đến nỗi muộn như vậy mới biết chuyện vạn nghiệp vi tập kích em, sớm giết tới cửa luôn rồi. Ngân Dực giải thích là ba ba tôi, ngừng, đổi cách gọi. Người đổi cách gọi ngay. Hai người có một cảm giác trong lòng, chăm miệng một lời quát bảo Ngân Dực ngừng cái kiểu cứ ba ba đến ba ba đi khiến người nổi da gà này. Sau khi yên lặng mấy giây, hai người bỗng nhiên nở nụ cười. Ngân Dực, được thôi, Dịch Minh Đại Sư. Từ sau chuyện của Chu Cẩn lần trước, ông ấy liền tự mình lén lút nghĩ biện pháp sắp xếp một máy dò, nơi ghi hình là anh tôi. Chu Cẩn đã hoàn toàn không còn hứng thú với quan hệ gia tộc của mấy chiếc cơ giáp, ngược lại là Andric thần Lai Chi Bút đã hiểu. Là phong nhẫn, thần Lai Chi Bút, ý nghĩ bất ngờ đầy tuyệt vời. Ngân Dực nói, Dịch Minh Đại Sư để phong nhẫn làm nơi ghi hình, bởi vì không có phong nhẫn khác cho nên trực tiếp truyền đến chỗ của tôi, như vậy nếu có vấn đề, hầu hết thời gian chủ nhân sẽ biết được. Dịch Minh là một ông lão to xác, trong lòng cư nhiên nhỏ nhắn như thế. Lúc Chu Cẩn đang cảm thán, Mikkelsen trong hình chiếu không biết nói câu gì, Dịch Minh đứng cách ông một bước xa bỗng nhiên nổi lên, cầm ly trên bàn tấn công hai bên, đem Mikkelsen bạo đánh một trận. Mãi đến lúc Tống Tinh Viễn mang theo cảnh vệ xông tới mới ngăn lại trận ẩu đà này. Mikkelsen nói gì vậy, Ngân Dực ngươi trở về một chút, Ngân Dực nhanh chóng quay lại, sau đó mở âm lượng lớn hơn. Mikkelsen mở thiết bị giới hạn cá nhân ra, tiến đến trước mặt Dịch Minh, sau đó dùng khẩu khí phi thường ngầu nói. Em xem, đây là hết thảy khoản để dành trong mấy năm nay của tôi, chỉ cần em kết hôn với tôi, số tiền này đều là của em. Góc truyện audio.com. Bởi vì góc độ lắp đặt của máy dò có vấn đề, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mikkelsen, nhưng Mikkelsen là một người kỳ quái, chỉ bằng giọng nói liền có thể khiến người ta liên tưởng được thái độ cao cao tại thượng của mình, thêm vào nội dung nói chuyện thì trừ phi bị đánh tơi bời ra, chắc chắn không có cách nào an ủi lòng người khác nữa. Ông liền bị Dịch Minh hành hung. Chu Cẩn lại xem video giáo sư của mình bị Dịch Minh đánh tơi bời một lần nữa. Andric nhận ra người bị đánh đến mức rất thảm kia. Đây không phải là giáo sư của em sao? Ông ta thích Dịch Minh. Andric đầy mặt khó mà tin nổi, từ trong ra ngoài đều là khiếp sợ, từ lúc nào Dịch Minh cũng có bản lãnh khiến người khác nhất kiến trung tình vậy trời. Chu Cẩn không có cách nào đem những thứ tự mình biết này nói cho anh nghe, chỉ có thể để tự Andric phỏng đoán đôi mắt thẩm mỹ đặc biệt của Mikkelsen. Kết hợp đầu đuôi câu chuyện, ngược lại cậu bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Mikkelsen lúc thường keo kiệt như vậy. Chỉ tiếc nhiều năm tích lũy như thế, lúc muốn đưa đi lại chọn thái độ và phương thức biểu đạt bết bát nhất, cho nên đối tượng ái mộ không chỉ không cảm kích còn muốn dùng bạo lực đấm ông. Tuy rằng quả thật rất hả hê lòng người. Trong video Mikkelsen được Tống Tinh Viễn đỡ lên, không chỉ đầu đầy vết thương mà quần áo cũng bị phá, có thể thấy được Dịch Minh hoàn toàn không lưu lại chỗ trống. Cũng đã như vậy, Mikkelsen còn chưa hết hy vọng, dãy dụa hỏi. Nhiều tiền như vậy, em thật sự không muốn. Dịch Minh cho dù bị hai tên thủ vệ kéo lại cũng nhảy phải cao ba thước. Ông coi lão tử là ai? Chu Cẩn lúng túng bưng kín mặt không có dũng khí xem tiếp. Tắt đi, Mikkelsen giáo sư ngu xuẩn thành như vậy cũng vì người ta thôi. Andric hoàn toàn không thể hiểu được. Giáo sư của em muốn bao dưỡng Dịch Minh. Dịch Minh vài năm nay sớm đã không có tiền, ông ấy muốn xây dựng phòng thí nghiệm cơ giáp của mình, phàm là có ít tiền đều quăng vào trong thiết bị. Thế nhưng, coi như lúc đó ai dám nói với ông ấy như vậy cũng cần phải bị đánh nha. Huống hồ hiện tại ông ấy đã có phòng thí nghiệm, danh dự cũng có, liên bang và thủ đô đế quốc đều muốn cướp người, ông ấy còn coi trọng chút tiền nhỏ kia của ông ta à. Không đánh ông ta đến nỗi cả đời không thể tự gánh vác thật sự là ra tay còn nhẹ đấy. Chu Cần thống khổ nghiêng đầu sang chỗ khác, cậu vốn còn cảm thấy Dịch Minh chỉ độn trong chuyện tình cảm, bây giờ xem ra thuần túy là bởi vì bản thân Mikkelsen thôi. Nếu Mikkelsen dùng loại phương thức biểu đạt này, may thay người ông ấy theo đuổi là Dịch Minh với giá trị vũ lực chẳng hề cao, nếu đổi thành người khác e rằng đầu đều phải bị người ta vặn xuống tới nơi rồi. Chu Cần vỗ vỗ Andrick vì giáo sư y kiêu cao của mình mà giải thích. Ông ta chỉ là đang theo đuổi Dịch Minh đại sư mà thôi. Andrick kinh ngạc đến cằm đều phải rơi xuống, Chu Cần nói thêm. Tuy rằng phương thức thật sự là hơi ngu xuẩn, Andrick không hiểu sao linh quang lóe lên, phi thường cơ trí hỏi. Vậy em cảm thấy phương thức nào không ngu xuẩn? Chu Cần không ngờ rằng mình sẽ đi vào cái vòng này, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Andrick nửa ngày không biết nên nói cái gì. Ngân Dực lén lút trốn trên bả vai của Andrick ghé vào lỗ tai anh lầm bầm. Chu Cần tim đập nhanh hơn, hệ tuần hoàn máu gia tốc, phần lưng có đổ chút mồ hôi, nhiệt độ khuôn mặt tăng cao, cậu ấy hẳn là đang xấu hổ. Góc chuyện audio.com, Chu Cần nhìn chằm chằm bả vai của Andrick lộ ra một chút dây thần kinh. Ngân Dực, lời của ngươi nói ta đều có thể nghe được. Andrick một phát bắt được dây thần kinh ném về phía sau, nhân cơ hội hỏi. Cho nên, em thật sự đang thẹn thùng. Mặt của Chu Cần rốt cuộc ức chế không được mà hồng lên. Mở cơ giáp của mình ra cho đàng hoàng đi. Chu Cần ngày thường hoặc là bày ra dáng dấp ôn hòa, hoặc sẽ lộ ra bản sắc mặt lạnh, ngẫu nhiên bán manh với anh xong liền rất khó nói đằng sau có thứ gì chờ đợi anh. Bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng như thế thực sự hiếm có, lần trước ở nhà bếp cũng không thấy rõ, Andrick hận không thể đem Chu Cần lúc này khắc vào lòng. Tuy rằng Andrick chỉ có một chữ ngốc khi đối mặt với tâm lý của Chu Cần, nhưng anh kỳ thực cũng không trì độn. Thái độ hai ngày gần đây của Chu Cần làm cho anh nhạy cảm phát hiện đối phương đã buông lòng, đặc biệt là thái độ của Chu Cần khi Ngân Dực nói cậu đang thẹn thùng mới vừa rồi, lần trước Chu Cần nhưng lại không chút khách khí dùng tinh thần lực giải quyết hai người bọn họ, loại đâm nhói kịch liệt kia đến bây giờ mỗi lần anh nhớ tới mà lòng vẫn còn sợ hãi. Andrick không tiến thêm một bước nữa, dừng ở một khoảng cách thỏa đáng, Chu Cần là một người thông minh như vậy, cậu tất nhiên sẽ thấy rõ nội tâm chân thực của mình. Anh suy nghĩ một chút về vị giáo sư bị đánh bay đầu của Chu Cần kia, nói chung bản thân ngu xuẩn không thua gì ông ta. Chấm, thời điểm đến hoàn giới tinh, Chu Cần mới cảm thấy nhịp tim của mình chậm rãi khôi phục bình thường. Thời điểm bị Ngân Dực nói toạc ra tâm tư, chính mình tựa hồ ngoại trừ càng thêm thẹn thùng thì cũng không có tâm tình gì khác. Tỉ như loại hình thẹn quá hóa giận. Cậu vốn cho rằng gần đây bản thân khác thường bất quá là bởi vì phản ứng kích thích sau khi bị vạn nghiệp vi tập kích dưới sợ hãi cực độ theo bản năng tìm kiếm một bến cảng càng an toàn hơn là một thứ nhân loại trăm ngàn năm qua đã khắc vào bản năng gen, không thể bình thường hơn được nữa. Đây là lời giải thích của cậu khi lúc đó nghĩ tới Andrick. Nhưng bây giờ xem ra e rằng thật sự không đơn giản như vậy. Muốn lừa mình dối người. Chu Cần nhìn Andrick đang thao tác kiểm tra trên tinh đồ, trước mắt hiện ra bộ dáng phụ thân Tiền Quân nằm ở trên giường bệnh. Chu Chiêu đứng ở trước giường bệnh, dùng tinh thần lực khiến cho Tiền Quân nằm xuống. Anh không muốn em đi ra ngoài, anh hy vọng em sẽ ở nhà. Trên mặt Tiền Quân có vẻ rằng co thế nhưng Omega sau khi hoàn toàn bị đánh dấu căn bản không có cách nào phản kháng một Alpha như ông ấy, bất kể là vì tin tức tố hay là bản năng sau khi bị đánh dấu, đều sẽ khiến ông thần phục với Alpha. Tiền Quân cuối cùng vẫn không đi ra ngoài, lần nằm đó cũng là lần nằm cuối cùng của sinh mệnh. Chu Cần từ tuổi nhỏ vẫn hoài nghi Tiền Quân qua đời quá sớm phần lớn là bởi vì bị Chu Chiêu bá đạo giam cầm ở nhà. Cho dù ông vì theo bản năng mà thần phục với Chu Chiêu, nhưng nội tâm không cam lòng khiến ông tích tụ vô tâm, lúc này mới làm cho thân thể dù có bác sĩ chăm sóc riêng nhưng vẫn ngày càng sa sút. Điều này cũng là nguyên nhân cậu qua nhiều năm như vậy nỗ lực nghĩ biện pháp để mình không bị đánh dấu. Nhưng bây giờ, mình thích Andrick, Chu Cần lấy thiết bị giới hạn cá nhân ra, bên trong có một đoạn tin nhắn thoại Chu Hạ gửi cho cậu. Góc chuyện audio.com, từ lúc con biết Chu Cần tới nay, em ấy tựa hồ chưa từng phán đoán sai chuyện gì, e rằng tương lai cũng vậy, nhưng đối với chuyện này, con hy vọng em ấy sai một lần. Mình sẽ sai sao? Chu Cần hỏi mình, đương nhiên, sau khi đến hoàn giới tinh, lại có một vấn đề hiện lên, ai đi lấy khoáng thạch? Chu Cẩn và Andric đến Hoàn Giới Tinh mới phát hiện quặng mỏ nơi này đều được nhận thầu bởi gia tộc lớn chuyên cung cấp cho ngành sản xuất của liên bang. Nói cách khác cũng không bán ra ngoài. Chu Cẩn mặc dù là bị Mikkelsen phái đến, nhưng Mikkelsen cũng không đưa cho cậu bất cứ công văn gì, để Andric đứng ra hiển nhiên càng không thể, nghiên cứu thuộc về cơ mật căn bản không thể tiết lộ ra ngoài, Andric tự nhiên không thích hợp dính líu đến chuyện này. Kỳ thực cũng không có vấn đề gì đâu. Andric nói rằng, dù sao lúc trước đã nói muốn đưa sính lễ cho em, cho nên ta biết chuyện nghiên cứu của bên em cũng không có gì kỳ quái. Chu Cẩn, đầu đề nghiên cứu anh có thể biết được nhưng không có nghĩa là có thể cho anh biết được kết quả nghiên cứu. Trên mặt Andric một vệt sắc màu vui mừng, Chu Cẩn lập tức hiểu rõ đối phương là đang cao hứng, mình cũng không có bác bỏ hai từ. Sính lễ, kia, cậu tự động xẹt qua điểm này, suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại cho Dịch Minh. Chu Cẩn, cậu sẽ quay về phải không? Dịch Minh đã bị Mikkelsen phiền đến đau đầu, nhìn thấy hắn liền hận không thể nổi giận đùng đùng, chỉ còn chờ Chu Cẩn trở về đem người này đá đi. Chu Cẩn xin lỗi cười cười. Còn có chút việc, Mikkelsen giáo sư nói ngài gặp một chút khó khăn, để con đi tới Hoàn Giới Tinh lấy một chút tiêu bản khoáng thạch mang về. Cái gì? Dịch Minh nhảy lên, ông ta lại dám đem cậu lừa đi xa như vậy? Chuyện như thế rõ ràng để vạn. Dịch Minh bỗng nhiên ngừng nói, lấy tay bưng kín miệng mình. Andric sắc mặt khó coi nhìn ông, Dịch Minh lúng túng ho khan một tiếng. Cũng đúng, là thiếu ít đồ. Ông giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút, Mikkelsen đã từng nói, khoáng thạch ở Hoàn Giới Tinh có thể tinh luyện. Cách chương.